Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Nghi Phạm là người luyện võ. Cầm nã cách đấu thi đấu quán quân, tự nhiên là có thể thoải mái chế ngự một cái không có bất kỳ võ thuật trụ cột nữ hài. Một nghĩ đến đây, Cốc Suất, Bạch Kiều Kiều tâm trung đô là dùng mình, chẳng phải là nói. Cái kia phạm tội hiềm nghi người, cũng là võ thuật cao thủ tối thiểu nhất là cái người luyện võ Vương Vi tựa hồ biết rõ bọn hắn đang suy nghĩ gì, cười cười, nói ra, dùng có chuẩn bị tính toán không bị, hiệu quả như vậy cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nói sau không ít nữ hài trời sinh tính nhát gan, bỗng nhiên kinh hãi, có đôi khi đủ để cho các nàng toàn thân mềm liệt. Hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Điều này cũng đúng tình hình thực tế. Tuy nhiên loại này cực độ kinh hãi tạo thành mềm liệt vô lực. Tiếp tục thời gian sẽ không quá dài. Nhưng là cũng đủ phạm tội hiềm nghi người thong dong triển khai càng tiến một bước hành động đến. Triệt để chế ngự người bị hại. Bốn người theo cỏ tranh chung bị lội ra đường mòn. Hướng bên hồ đi đến. Người bị hại chính là tại đó bị phát hiện. Kim Thạch đồng hành chỉ vào phía trước cách đó không xa nói ra, đến gần xem xét, nơi đó là một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương, cách mặt hồ rất gần, chỉ có chừng một thước khoảng cách. Cỏ tranh như trước rất tươi tốt, bốn phía có không ít thấp bé bụi cỏ. Vương Vi thói quen mà ngồi chồm hổm xuống, ngẩng đầu chung quanh, phát hiện ánh mắt cơ bản bị bụi cỏ cùng cây cối che lấp. Không chỉ nói buổi tối, coi như là hiện tại, mặt trời còn không có hoàn toàn xuống núi. Nếu như không gây ra quá lớn động tĩnh, theo hồ đê thượng trải qua người, cũng rất khó phát hiện tại đây đang có tội ác tại phát sinh. Tuyển địa hình không tệ, xem ra là trải qua nhiều lần quan sát. Vương Vi nói ra, Cốc Suất cùng Bạch Kiều Kiều đều là không nhiều lắm lời nói người. Bất quá ai đều không có phản bác, có thể thấy được đều nhận đồng Vương Vi cái này phân tích. Người kia lá gan đặc biệt lớn, dám giữa ban ngày chạy đến người ta đơn vị ký túc xá đi cưỡng gian giết người. Kim Thạch đồng, hành nhịn không được ngắt lời nói ra, trong giọng nói vậy mà hơi có kinh thán chi ý. Đương nhiên đây không phải tại thán phục, phạm tội phần tử. Chỉ là đối với hắn cả gan làm loạn cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Đại đa số người đều khó có khả năng có tốt như vậy tâm lý tố chất. Phạm tội hiện trường một mảng lớn cỏ tranh, đều bị nghiền bình rồi. Nhất là chính giữa bộ vị, có rõ ràng lõm đi vào dấu vết. Phạm tội hiềm nghi người chính là tại vị trí này. Đối với Ngô Yến Thi Bảo, đảo là không có phát hiện cái gì quá rõ ràng vết máu. Vương Vi hỏi, người bị hại chủ yếu tổn thương ở địa phương nào, hắn còn chưa kịp xem hồ sơ cùng với hiện trường. Điều tra tư liệu, chủ yếu là gãy xương, song cánh tay xương trụ cẳng tay, xương cổ tay gãy xương, còn có xương sườn gãy xương, bộ mặt cùng thân thể bộ vị đại diện tích da thịt bầm tím. Sơ bộ phân tích là độn khí đập nền. Không đúng, Cốc Suất vẫn chưa nói xong. Bạch Kiều Kiều tựu cắt đứt hắn. Lục đảo ánh mắt đồng loạt mà quét đến trên mặt của nàng. Căn cứ phía trước bốn bản án tình huống đến xem. Nghi phạm ưa thích dùng nhuệ khí giết hại người bị hại. Bạch Kiều Kiều lời ít mà ý nhiều nói. Vương Vi hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Bạch Kiều Kiều cái nghi vấn này, quả thật có đạo lý, dĩ vãng bốn bản án, người bị hại cơ hồ đều nhận lấy nhuệ khí thương tổn. Tại từng người bị hại trên người đều kiểm ra rất nhiều nhuệ khí gây thương tích vết đau. Đây là Cốc Suất trọng điểm giới thiệu qua, vì cái gì ở chỗ này nhìn không tới rõ ràng vết máu, vì cái gì Ngô Yến cùng mặt khác bốn người bị hại đều không giống với. Nàng chủ yếu là gãy xương cùng độn khí tổn thương cái này bản án phạm tội hiềm nghi người. phải chăng cùng phía trước bốn bản án phạm tội hiềm nghi người là cùng là một người Cốc Xuất Giải? Đáp cái nghi vấn này, căn cứ năm án đặc biệt từ hiện trường vật chứng mới giao nhau đối lập. Phạm tội hiềm nghi người hẳn là cùng là một người. Sở dĩ Ngô Yến không có đã bị nhuệ khí thương tổn, là vì phạm tội bị ngoài ý muốn ngưng hẳn rồi. Phát hiện có người đi tới, phạm tội hiềm nghi người vội vàng chạy trốn, còn không có đắc và giết ni. Cái này giải thích ngược lại có thể nói được thông. Từ trước bên cạnh bốn bản án đến phân tích, phạm tội hiềm nghi người không thể nghi ngờ là một cái đồ biến thái cuồng ma. Dùng ngược đãi người bị hại làm vui sự tình, lúc này đây nên vậy cũng không ngoại lệ. Chỉ là bị ngoài ý muốn ngưng hẳn phạm tội, Ngô Yến cũng bởi vậy nhặt về một cái mạng. Tại hiện trường phát hiện án, bọn hắn quả nhiên còn chứng kiến một đầu đường nhỏ. Cũng là con người làm ra chuyến ra tới, cỏ tranh đổ, hiển nhiên phạm tội hiềm nghi người chính là theo bên kia đào tàu. Vương Vi cấp tốc về phía trước truy tung, đáng tiếc không lâu sau, cỏ tranh đổ dấu vết cũng chưa có, dù sao cỏ tranh cũng là có sinh mạng, hơn nữa sinh mệnh lực rất tràn đầy. Hơn 20 cái giờ đồng hồ đi qua, bị dẫm đảo cỏ tranh đã muốn dần dần phục hồi như cũ. Rốt cuộc nhìn không tới rõ ràng dấu vết, đại buổi tối, cảnh tối lửa tắt đèn. Phạm tội hiềm nghi người muốn chạy trốn quá dễ dàng, ngoài ý muốn ngưng hẳn hắn phạm tội mấy cái ban đêm chạy người. Tại tình huống không rõ thời điểm, cũng không dám lung tung đuổi theo hắn. Thực tế bọn hắn còn muốn trước cứu giúp người bị thương. Huống hồ dùng cái này người tiểu tâm cẩn thận, đang chọn cái này phạm tội nơi đồng thời. Chỉ sợ cũng đã sớm quy hoạch tốt rồi chạy trốn lộ tuyến. Không có bị người phát hiện tốt nhất, đem người bị hại giết sau khi chết, có thể thong dong lui lại, một khi bị phát hiện, cũng có thể thong dong chạy trốn. Người này cho dù không phải cái người luyện võ, cũng nhất định khí lực rất lớn, thường xuyên rèn luyện, thân thể cường tráng, Cốc Xuất gật đầu tán thành, giống như Vương Vi, Cốc Xuất cũng là võ thuật cao thủ, cứ việc đơn đả độc đấu. Hắn còn đánh nữa thôi qua Vương Vi, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy cường thủ. Năm án đặc biệt từ năm cái người bị hại, đều không ngoại lệ, đều có gãy xương tình huống. Người bình thường, tự nhiên không rõ ảo diệu bên trong. Cốc Xuất bọn hắn như vậy cầm nã cách đấu cao thủ lại rất rõ ràng. Muốn tay không bẻ gãy người bị hại cánh tay. Kể cả xương trụ cẳng tay xương cổ tay cùng một chỗ bẻ gãy. Người bình thường vô luận như thế nào đều là làm không được. Trừ phi dùng gậy gộc hung ác nện. Tung tính toán đối với bọn hắn như vậy cầm nã cách đấu cao thủ mà nói. Muốn tay không bẻ gãy nữ nhân cánh tay. Cũng không phải đơn giản như vậy. Cũng không phải muốn bẻ gãy có thể bẻ gãy. Có lẽ chính là bởi vì điểm này. Cho nên hắn mới đối với chính mình đặc biệt tự tin. Có can đảm giữa ban ngày tại hai bên ký túc xá đều có người dưới tình huống gây. Hơn nữa là tại trong túc xá thời gian dài cưỡng gian. Ngược đãi người bị hại. Hoàn toàn không sợ bị người phát hiện. Cốc Xuất lại tăng thêm một câu. Hai hàng lông mày cũng trau đắc rất nhanh. Vương Vi cẩn thận xem xét lấy hiện trường. Cứ việc hắn biết rõ. Sự phát hiện này sân quanh thân hết thảy khả nghi vật. Nên vậy sớm đã bị nham môn những người đồng hành thu thập đắc sạch sẽ rồi. Hơn nữa hiện tại ánh sáng cũng tương đương ám. Nhưng thói quen cho phép. Tổng là muốn tái nhìn một chút. Phát hiện không được mới khả nghi vật. Tối thiểu gia tăng một điểm trực quan ấn tượng cũng là tốt. Phía trước bốn người bị hại. Bọn hắn tử vong phương thức đều không giống với. Hơi khoảnh, cùng Vương Vi đồng dạng tại cẩn thận xem xét hiện trường Bạch Kiều Kiều bỗng nhiên lại mở miệng nói. Ra, không hoàn toàn đồng dạng, tự nhiên có lẽ hay là Cốc Xuất hồi phục nàng. Người thứ nhất, người bị hại, là bị lợi khí cắt đứt khí quản cùng phần cổ động mạch chủ. Mất máu quá nhiều mà chết, chính là tục xưng, cắt yết hầu. Thứ hai người bị hại thì là bị vặn gãy xương cổ. Vừa nghe đến lời này, Vương Vi thậm chí hai tay vây quanh, sau đó khoảng chừng gì đó hung hăng nhéo một cái, làm cái tiêu chuẩn ôm cổ giết động tác, trong mắt lập tức sạch bong chợt lóe lên. Ôm cổ giết là tương đương chuyên nghiệp tàn nhẫn thủ pháp giết người. Bọn hắn trường cảnh sát cầm nã cách đấu chiêu số bên trong đều không có một chiêu này. Trường cảnh sát cầm nã cách đấu huấn luyện mục đích chủ yếu là vì chế ngự phạm tội hiềm nghi người, mà không phải muốn giết chết bọn hắn. Bắt tội phạm là cảnh sát chức trách, nhưng có phải là đưa tiễn bọn hắn đi gặp Diêm Vương thì phải là quan tòa chức trách. Cảnh sát không thể tùy tiện bao biện làm thay. Như vậy chuyên nghiệp tàn nhẫn thủ pháp giết người giống nhau chỉ ở bộ đội đặc chủng mới có thể giáo sư cùng luyện tập. Trên chiến trường giết địch là chiến sĩ chức trách. Đương nhiên, theo Vương Vi biết, một ít dân gian truyền lưu cầm nã thủ bên trong có ôm mổ giết tuyệt kỹ. Hơn nữa kỳ môn người đệ tử cũng sẽ luyện tập. Ví dụ như hắn Vương Vi, ôm cổ giết thủ pháp tựu tương thật thành thục. Cứ việc cho tới bây giờ, hắn còn không có dùng cái này phương thức giết chết qua bất kỳ một cái nào địch thủ. Nhưng Vương Vi rất tự tin, hắn chỉ cần sử xuất một chiêu này, mặc kệ đối thủ là ai, đều là một cái tử. Nhưng là, dùng ôm cổ giết phương thức giết người, hắn xử lý nhiều như vậy bản án, thật là đầu một hồi nghe nói. Cái này phạm tội hiềm nghi người, rốt cuộc là cái như thế nào hoa tuyệt thế. Người thứ ba người bị hại là bị bóp chết. Khốc suất tiếp tục giới thiệu liên hoàn án lệ chung tình huống. Tương đối mà nói, bóp chết người bị hại thuộc về tương đối bình thường thủ pháp. Rất nhiều tội phạm giết người đều là dùng phương thức như vậy giết người. Đệ tứ người bị hại tử vong phương thức độ khó cao nhất. Nói đến đây, Khốc suất anh Tuấn gương mặt cũng thoảng qua run rẩy một chút. Chỉ dùng để lợi khí đâm xuyên trái tim mà vong, một đao bị mất mạng. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều nhịn không được liếc nhau một cái, đều kìm lòng không được mà khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành Cốc Suất điều phán đoán này. Một đao đâm chọc xuyên trái tim, như vậy ngôn ngữ nghe cũng không có bất kỳ kinh tâm động phách chỗ. Không ít tiểu thuyết võ hiệp thượng đều có như vậy miêu tả. Tại người bình thường xem ra, dùng lợi khí đâm trúng trái tim thật là chuyện dễ dàng. Hoàn toàn không có gì độ khó, chỉ cần lão tử trong tay có đao. Còn không phải muốn đâm ngươi ở đâu tựu đâm ngươi ở đâu, kỳ thật cái này thật đúng là cái thiên đại hiểu lầm, tuyệt không đại bộ phận người cũng không thể phán đoán chính xác một người khác trái tim tại vị trí này. Phạm nhân tử hình bị trói trói pháp trường chấp hành xử bắn thời điểm, cũng phải làm cho pháp y trước đó sau lưng phạm nhân tử hình họa vẽ một vòng tròn. Cái kia vòng chính là trái tim vị trí. Hành hình người dùng súng chống đỡ lấy cái này vòng nổ súng, mới có thể cơ bản cam đoan trúng mục tiêu trái tim. Hơn nữa coi như là như vậy, cũng thường xuyên có đánh vạt ra thời điểm. Không ít phạm nhân tử hình thường thường cần khai mở 2 phát thậm chí 3 phát mới có thể cuối cùng nhất bị mất mạng. Phải biết rằng, pháp y đúng vậy thường xuyên giải phẫu thi thể. Đối với người thể sinh lý cấu tạo quen thuộc vô cùng. Mặt đối mặt tìm được đối phương trái tim vị trí, so từ phía sau lưng chuẩn xác tìm được trái tim vị trí muốn dễ dàng một điểm, nhưng độ khó khăn như trước rất cao. Nhất là nữ tính, trái tim vị trí đúng lúc là tại dưới vú trái. Quan trọng nhất là, nếu như đối với nhân thể kết cấu chưa quen thuộc, một đao đâm đi xuống, vô cùng có khả năng trực tiếp đâm vào xương sườn thượng. Nhân thể cấu tạo chính là bộ dáng, trong lồng ngực trọng yếu khí quan trái tim phổi đều có xương sườn bảo vệ. Người nếu như đâm vài đao, trùng hợp có một đao đâm trúng tim, ngược lại tương đối khá giải thích. Tại nữ tính dưới vú trái, chuẩn xác tìm được trái tim vị trí, sau đó tránh đi xương sườn, một đao bị mất mạng. Điều này nói rõ cái gì? Tối thiểu nhất nói rõ cái này phạm tội hiềm nghi người đối với nhân thể kết cấu tương đương hiểu rõ. Hơn nữa tại đâm ra một đao kia thời điểm, cầm đao tay đặc biệt ổn, không có có mảy may run rẩy cùng chết đi. Cái này rất đúng nhiều lãnh khốc nhiều thị huyết cuồng ma mới làm cho ra đến bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.